cuồng loạn ngây ngô đi khắp chốn, qua đêm tạm nghỉ cảnh không nhà. Mũi dù bị đứt, tai trời hiện, tranh luận liền thôi đất sáng lòa. Thế tục nào tường chân giả ấy, vô ngôn thuyết pháp ấy thiền na. Thiền sư Tuyết Kiệu Viên Tính, họ Chu, quê ở huyện Ngân, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 20 tuổi, Ngài tự cạo tóc tu hạnh Đầu Đà. Một hôm, Ngài nghe vị tăng tụng kinh Di Đà đến câu: nước chảy, chim kêu, cây cối đều phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nên khởi nghi tình, liền đi khắp nơi giống như người điên, thường ngủ trong miếu hoang hay đền thờ. Sống mũi của Ngài vốn cao thẳng rất đẹp, nhưng một hôm Ngài đang ngồi kiết già, chợt có cánh tay từ trên không đánh xuống làm gãy sống mũi, nên mọi người đều cho lỗ mũi Ngài quái lạ, và cũng nhờ đó Ngài liền liễu ngộ. Thế nên có câu: nếu sống mũi không gãy thì đâu được liễu ngộ. Cuối cùng Ngài nối pháp của Hòa Thượng Huyễn Hữu, đến ngày thị tịch có nói bài kệ: này bọn trẻ kia có hiểu không, trên đường sanh tử cứ thông dong, trừ đây trăng sáng sương càng lạnh, uống cạn chén trà đến tịch không. Tháp thờ Ngài được an trí ở Vân Môn. Bài 8. Sống mũi dẹp lép, đập nát hư không, sư tử ngồi xổm, trăm thú đều lui, chọn ra câu cuối: trăng tàn sương lạnh, từ xưa đến nay tiếng vọng như chuông. Đời thứ 67, thiền sư Như Mãn Nguyệt Luân. Vầng trăng chiếu sáng cả hư không, đi khắp chiêu yên dạo núi sông. Hoàng đế nghe danh sùng đạo nghiệp, thứ dân ngưỡng mộ hướng hoài trông. Tôn sùng pháp bảo rồng gìn giữ, giảng rõ lý chân tỉnh kẻ ngông. Bậc thánh ra đời truyền chánh pháp, cửu u thập loại thảy tinh thông. Thiền sư Nguyệt Luân Như Mãn họ Dị, người ở Mã Long, Trung Quốc. Năm 18 tuổi xuất gia, thọ giới cụ túc. Sau đó, Ngài thăm học với Hòa Thượng Nguyệt Đàm. Trải qua nhiều năm được thọ tâm ấn, trang nghiêm vạn hạnh, nhưng chưa thấy đủ, nên đi khắp nơi tham vấn các bậc danh túc Nam Bắc. Sau 26 năm ở Yên Đô, danh tiếng của Ngài vang đến triều đình và được vua hai lần ban cho tử y và long tạng. Khi tuổi già xế bóng, Ngài trở về Vân Nam, trụ trì hai ngôi chùa nổi tiếng là Hoa Đình và Hoa Nghiêm, chấn chỉnh lại môn phong. Ngài có ngữ lục truyền bá ở đời. Bài 8. Tâm ấn Nguyệt Đàm, tiếng vang cung khuyết, giáo hóa rộng khắp, tặng y chẳng vinh, vẽ chân định phép, dáng vẽ tôn cao, lại ban long tạng, Hoa Nghiêm, Hoa Đình. Đời thứ 68, thiền sư Bản An Vô Tâm. Đông Tây Nam Bắc cõi chư thiên, trên dưới sáu phương các thánh hiền, rộng đức từ bi hằng giáo chúng, trải tâm hỷ xả khắp trần duyên. Chu toàn long tạng vung bồi pháp, gìn giữ hổ khâu vững trụ thiền. Về lại đi thôi đừng vướng bận, dạo chơi tự tại chiếu hàng tuyền. Thiền sư Bản An Vô Tâm họ Thư, người Bình Giang, Hồ Nam. Thuở nhỏ theo mẹ đến đất Yên sinh sống. Năm 16 tuổi, Ngài vào chùa Pháp Hải xuất gia, thọ giới cụ túc, chuyên tâm nghiên cứu Thiền Tông. Từ lâu, Ngài nương Hòa Thượng Nam Minh Quảng tu học, ngay lời dạy, Ngài được tỏ ngộ. Sau đó, Ngài kết bạn tu học với Thiền sư Diệu Phong. Đến năm Kỷ Sửu 1589, niên hiệu Vạn Lịch thứ 17, vua ra chiếu ban thưởng cho Ngài chiếc tử y. Thái hậu Từ Thánh truyền lệnh cho Ngài và Diệu Phong đưa long tạng về núi Kê Túc Nhân đó, chúng Hoa Nghiêm thỉnh ngài trụ trì chùa Đại Giác. Bấy giờ, tổ đạo ở Điền Nam rất hưng thịnh. Bài tán. Quyển vàng trục đỏ sáng khắp trời Nam, mang di vui mừng, giáo hóa vô biên, sóng hồng mênh mông, trước núi Kê Túc, nhận lại mặt mũi, lật đổ cột phan. Đời thứ 68, Thiền sư Ngũ Phong Như Học 1585-1633. Sớm tìm hoàng bá học tham thiền, viên ngộ gặp rồi tỏ bản duyên. Một trở về đâu liền bị đánh, trăm điều sẵn định nói thêm phiền. Thầy trò khế hợp hùm thêm cánh, tài đức vẹn toàn rồng hướng thiên. Cam lộ rưới tràn ân bủa khắp, chúng sanh cảm đức lợi vô biên. Thiền sư Ngũ Phong Như Học họ Thường, người Bồ Bản, Hà Đông. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia, không quan tâm đến việc nghiên cứu văn học, chỉ lấy việc khổ hạnh rèn luyện nội tâm. Ngài thường tham yết Hoàng Bá Kỳ Đà, sau đó đến Kim Túc ý kiến Hòa Thượng Viên Ngộ. Một hôm, có vị tăng hỏi Hòa Thượng Viên Ngộ: "Giảng pháp quy về một, dạy một quy về đâu?" Hòa Thượng Viên Ngộ đánh cho một trận. Như Học bỗng nhiên đại ngộ, liền đập vỡ thùng nước, dập tắt ngọn nến. Tất cả cơ duyên ngài đều khế hợp, nên được Hòa Thượng Viên Ngộ ấn khả cho khai pháp độ sinh. Thời gian sau, ngài lâm bệnh rồi an nhiên thị tịch tháp tôn thờ ở Kim Lăng. Bài tán. Dập tắt ngọn nến, ánh sáng hiển bày, qua giáp tam huyền, chủ khách qua lại, chỉ ngựa là nai, cho tăng là tục, sóng sông hô đà, nhanh như tên bắn. Đời thứ 68, Thiền sư Phá Sơn Thông Minh 1597-1666. Nhất tâm bất loạn chính tham thiền, ba nghiệp tiêu trừ mọi ác duyên. Sườn núi trợt chân thiên hạ biết, đưa tay vỗ trán thoát muôn phiền. Trạm nhiên viên ngộ đều thân chứng, văn yển thiên đồng thảy học riêng. Đại đạo thông minh luôn giáo hóa, phá sơn gỗ quý mãi lưu truyền. Thiền sư Phá Sơn Thông Minh họ Khiển, người Tây Thục, khi xem ca khúc Chí Công Khuyên Đời, bất giác nước mắt tuôn như mưa. Ngài ở núi Phá Đầu 3 năm. Một hôm, đang đi kinh hành trên sườn núi, chợt không thấy có thân tâm, thế giới, thình lình trợt chân rơi xuống sườn núi, chân bị thương, liền đại ngộ. Ngài bèn đến tham yết Hòa Thượng Vân Môn Trạm Nhiên, lại đến tham học với lão nhân Thiên Đồng Viên Ngộ và lĩnh hội được yếu chỉ. Sau đó, ngài trở về đất Thục Xiển Dương Thánh Giáo. Bài tán. Buông tay sườn núi, nhặt được lông rùa, thâm nhập Thái Bạch, phụng múa không trung, trở về Tây Thục, một cây gậy lớn, chấn động tông phong, tế thủy sóng trào. Đời thứ 68, Thiền sư Thạch Sa Thông Thừa 1593-1638. Thạch Sa nhẫn nhục thật là sâu, Kim Túc thầm trao thỏa sở cầu. Đức Phật niêm hoa truyền ấn chứng, tổ sư cười mỉm khế tâm nhau. Kim châm đao buốt xin rèn luyện, chạm trổ trang nghiêm cõi nhiệm màu. Ra trận cầm binh luôn dũng cảm, kiên cường ý chí bậc thanh cao. Thiền sư Thạch Sa Thông Thừa họ Chu, người Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đến chùa Kim Túc yết kiến Hòa Thượng Viên Ngộ. Một hôm, Hòa Thượng Viên Ngộ nêu câu chuyện Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên, ngài Ca Diếp mỉm cười rồi hỏi ngài ý chỉ ấy thế nào. Ngài đáp: ban ngày xỏ kim. Hòa thượng Viên Ngộ vung gậy đánh, ngài hoát nhiên đại ngộ, mới hiểu ra ý Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên. Lâm Tế vung gậy đánh thét, tất cả đều sai khác, không gì không tỏ rõ. Sau đó, ngài đến trụ trì chùa Kim Túc, khai pháp hoằng hóa, độ sanh. Bài 8. Đột phá vòng vây, từ lâu thắng trận, mũi tên cắm vào, đánh rơi tròng mắt, sổng tay vụt mất, thế giới thanh bình, toàn đề chánh lệnh, 30 roi mây. Đời thứ 68. Thiền sư Phí Ẩn Thông Dung 1539-1661. Tu đạo vì sao khó khế chân? Chỉ do tình thức hại nhân thân, thường gây lầm lỗi đời luân chuyển, đánh mất cơ duyên thoát cõi trần. Tâm định một nơi xong các việc, niệm dừng phổ chiếu rọi xa gần, thông dung vũ sạch trần lao dứt, tự tại tiêu giao kiến đức ân. Thiền sư Phí Ẩn Thông Dung họ Hà, người Phúc Thanh, Phúc Kiến, theo học với Hòa Thượng Vân Môn Trạm Nhiên có chút tỏ ngộ, liền được xuất gia và thọ giới cụ túc. Sau đó, ngài đến Kim Túc tham yết Hòa Thượng Viên Ngộ và hỏi: "Thấy mặt rồi, còn làm gì nữa?" Hòa Thượng Viên Ngộ liền đánh, ngài nói: "Sai." Viên Ngộ lại đánh, ngài liền hét. Viên Ngộ lại đánh nữa, ngài lại hét tiếp. Bị đánh đến 7 lần, đầu óc ngài như muốn vỡ ra, bao nhiêu mánh khóe, kiến giải lập tức vỡ như băng tan. Một hôm, Hòa Thượng Viên Ngộ hỏi: "Gió nam ấm áp thổi về, góc điện được mát mẻ, ngươi có biết không?" Ngài đáp: "Suối từ khe đá tuôn nước mát, gió thổi rừng hoa tỏa ngát hương." Viên Ngộ lại hỏi: "Xong việc này thì làm thế nào?" Ngài liền hét. Viên Ngộ nói: "Sao tiếng hét thì sao?" Ngài đáp: "Càng quan trọng hơn, nói lời kệ." Hòa Thượng Viên Ngộ không nói gì thêm, liền bỏ đi. Bài 8. Gặp bày ý chỉ, roi mây ba lượt, chánh nhãn khai thông, ba lui ba tiếng, nước chảy hương hoa, lại đưa lệnh này, dưới chân vô tư, chim cắt ven mây. Đời thứ 68. Thiền sư Triều Tông Thông Nhẫn 1604-1648. Đại thiên thế giới thật kỳ thai, cọp chẳng ăn con cũng rất hay, duyên đến hương nghiêm nhờ tiếng trúc, thạch đầu chợt tỏ trí bừng khai. Tu hành phải tránh điều lầm tưởng, biện đạo nên phòng bị quỷ sai. Thông Nhẫn rõ ràng chân diện mục, quy sơn lễ kính đức cao dày. Thiền sư Triều Tông Thông Nhẫn họ Trần, người Thường Châu. Sau khi xuất gia, ngài đến chùa Kim Túc tham kiến Hòa Thượng Viên Ngộ. Viên Ngộ nêu lời dạy của Thiền sư Đại Thiên rồi bảo: "Hùm dữ ăn thịt để nuôi mạng sống, vì sao không ăn thịt con của chúng?" Ngài đáp: "Chỉ có người nào tự nhận mới là gần gũi." Hòa Thượng Viên Ngộ nói: "Trình bày kiến giải như thế cũng chưa đúng." Ngài cười nói: "Hòa Thượng chỉ được làm con cháu của Đại Thiên thôi." Ngài lại trình kể: "Không đem một pháp cho người, chính là biển cả tâm từ sâu xa, hương nghiêm tiếng trúc nhớ ra, sao thì thắp nén hương xa tạ thầy." Hòa Thượng Viên Ngộ chỉ và nói: "Thâm ân của con người e rằng không đồng vận." Ngài nói: "Hòa Thượng chớ bị mấy chữ này mà thay đổi cách nhìn." Hòa Thượng Viên Ngộ mỉm cười. Sau đó, ngài khai pháp ở chùa Bảo Hoa, Giang Tây. Bài 8. Hổ ăn thịt sống, ẩn chốn rừng sâu, một lời chấn động, chứng ngộ nhiệm màu, vận cước khôn lường, thiền cơ động tĩnh, là cha hay con, Tào Môn Trịnh Câu. Đời thứ 68. Thiền sư Thạch Kỳ Thông Vân 1594 1663. Thiên đồng có bệnh tôi nào hay, biển ngọc lặng trong ngươi khó lay, tang vật còn đây sao cãi chối, quỷ ma ẩn nấp vẫn phô bày, tra đi khảo lại tìm tâm đạo, đảo tới lật lui ấn pháp đài, giây phút ban đầu dường vụt mất, trao truyền tâm ấn hạnh Như Lai. Thiền sư Thạch Kỳ Thông Vân họ Từ, người Thái Thương, ngài đã đắc pháp trong thời gian đến tham vấn với hòa thượng Thiên Đồng Viên Ngộ. Về sau ngài sống ở núi Vân Đậu. Một hôm có vị tăng đến tham vấn, ngài hỏi: ông từ đâu đến? Con từ Kim Túc đến. Hòa thượng Kim Túc đã lành bệnh chưa? Con không biết ngài ấy có bệnh. Bản thân ông có bệnh con biết được gì? Con không có bệnh. Tang chứng rành rành đây. Lại bị hòa thượng thấy rõ chân tướng rồi. Căn bệnh của ông rất nặng, đã trúng độc từ đâu thế? Vị tăng đang phân vân, ngài hét một tiếng. Vị tăng đảnh lễ và bị ngài đánh cho một trận. Bài tán: gây chiến chôn binh, theo hình bày trận, không phải nanh vàng, khó mà trốn thoát. Do dự không đến, trái ngược lệnh này, một hét bừng tỏ, đầu thẳng đuôi ngay. Đời thứ 68. Thiền sư Mộc Trần Đạo Mân, 1594-1674. Lĩnh Nam thường hiện bậc thâm uyên, Hoằng Giác đại sư đợi đủ duyên, nối pháp Tây Thiên truyền ấn tính, tiếp dòng Đông Chấn hóa Trung Nguyên. Nghìn sông trăng chiếu lìa điềm báo, vạn dặm mây trôi vẫn lặng yên. Tám đạt bảy thông luôn tự tại, hàng tô dạo đến triệu cùng yên. Thiền sư Mộc Trần Đạo Mân họ Lâm, người Lĩnh Nam, đến tham học với thiền sư Mật Vân, rồi sau đó tham học với Thiên Đồng Viên Ngộ. Một hôm nhân tham câu thoại đầu ương quật sản nạn, đã quán triệt thiện cơ và được Mật Vân ấn khả. Khi thiền sư Mật Vân viên tịch, ngài kế thừa pháp tịch, rồi sau đó khai pháp ở Bình Dương. Thế Tổ Chương Hoàng Đế rất kính trọng ngài nên mời vào cung thuyết pháp. Một hôm có vị tăng hỏi: an cư trong hoàng cung cẩn mật, một chút gió cũng không lọt vào, đắc được ý chỉ sẽ trở về Nam ẩn cư thông dong, nắm vững thì đâu cần thắc mắc, vậy thì thế nào là buông một câu? Ngài nói: triệt ngộ rõ ràng, vận dụng thông suốt, không bị chướng ngại. Vị tăng nói: thế thì một mặt trăng in bóng nghìn sông, đi hay đến đều không lưu dấu. Mặt sức tung hoành, đã thấm nhuần mưa móc, duỗi tay thẳng đến Trường An. Ta chỉ bằng lòng với ông một nửa. Về sau ngài thị tịch, tháp an trí tại Bình Dương, thụy hiệu Hoằng Giác Thiền Sư. Bài tán: khế cơ thái bạch, tiếp sóng hô đà, bút cuốn gió mây, thốt lời sấm sét, ngộ vận thông suốt, côn kình biến hóa, trống pháp thúc dục, khắp chốn hoàng cung. Đời thứ 68. Thiền sư Mục Vân Thông Môn, 1599-1671. Cửa ngõ thông qua nhẹ gót vào, hạnh duyên sư ngộ rõ âm hao, phiền não lúc bệnh tiêu đâu mất, mê muội khi mê tỉnh rụi nào. Chẳng vậy, chẳng vậy, lại chẳng vậy, vì sao, vì sao, bởi vì sao? Ngôn từ vốn đã không tròn nghĩa, đường lớn thông dong kịp bước mau. Thiền sư Mục Vân Thông Môn họ Trương, người Thường Thục, Giang Tô. Một hôm ngài đến tham vấn hòa thượng Thiên Đồng Ngộ và trình bày kệ Vạn Tùng Quan, hỏi: trong đó có câu: lối xưa tùng rậm 20 dặm, qua đó nào hay lạnh thấu xương. Hòa thượng Viên Ngộ hỏi: tại sao không nói thuở ấy ai mà không lạnh thấu xương? Ngay câu nói của thầy, ngài có sự tỏ ngộ. Về sau nghe tiếng chuông, ngài hoát nhiên đại ngộ. Một hôm, ngài viết lại những hiện trạng của căn bệnh và thưa: con đến trình lên sự thật. Xem xong, Hòa thượng Viên Ngộ nói: đây đều là những tin tức không thật, ông hãy trình bày những gì đúng với thực tế cho ta xem nào. Nghe nói vậy, ngài giang hai tay ra. Hòa thượng Viên Ngộ nói: không đúng, không đúng. Ngài thưa: hòa thượng giấu con không được đâu. Hòa thượng Viên Ngộ vui vẻ bỏ đi. Sau đó, ngài khai pháp ở Cổ Nam, Hạt Lâm. Năm Khang Hy thứ 10, 1671, nhà Thanh, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 73 năm. Tháp được tôn trí tại Tú Phong, Cô Tô. Bài 8. Giang rộng hai tay, cát đằng đầy đất, trình bày sự thật, nước lạnh trong lửa, cha từ con hiếu, mưa tạnh mây đùng, mịt mờ đêm tối, khiêu cao đèn tuệ. Đời thứ 68, Thiền sư Vạn Như Thông Vi, 1594-1657. Tế thô thiền ngữ lý sâu thay, việc tục phàm tâm hiện rõ bày, lẫn tránh không thành chân thể hiện, chẳng còn vương vấn ở đời nay. Long trì nước lặng vờn trăng tỏ, hạt lãnh trời cao chợp cá bay. Tin tức loan truyền ai tín nhiệm, hồ nghi muôn thuở mới là hay. Thiền sư Vạn Như Thông Vi họ Trương, người Hòa Trung. Một hôm, ngài vào thành thấy một nhà nọ đánh đuổi người đầy tớ và nói: xem mày trốn ở đâu. Bất giác, ngài hoát nhiên tỏ ngộ, liền nói bài kệ: không nơi ẩn trốn, trốn nơi nào? Trần trụi toàn thân bên liếp rào, nực cười hoa đình chàng đưa khách, cát đằng đành phải thái lan bao. Ngài trình kệ với Hòa thượng Thiên Đồng Viên Ngộ và được ấn khả. Ngài khai pháp ở Long Trì. Sau khi thị tịch, tháp được an trí ở phía trước sườn núi Long Trì. Bài 8. Toàn thân trần trụi không rơi nhị tam, thẳng đến nhất thừa, sóng lớn dồn dập, ưng bay trên mây, ưu đàm trong lửa, trên núi Long Trì, mây tụ sương tan. Đời thứ 68, Thiền sư Phù Thạch Thông Hiền, 1593-1667. Cốc nhái chuột kêu suốt cả ngày, thấp cao lĩnh hội tự mình hay. Lợi trùng bảo hộ mầm tươi tốt, hại vật tổn thương thế giới đầy. Muôn loại diễn âm chân nghĩa hiện, nhất tâm bất loạn hợp thiền ngay. Chúng sanh khó độ luôn cần độ, chớ quản gian nan vạn dặm dài. Thiền sư Phù Thạch Thông Hiền họ Triệu, người Đương Hồ. Tình cờ xem nhân duyên Thất Hiền Nữ Quán Thi Đà Lâm, ngài tỏ ngộ liền nói kệ: một bầy ếch nhái kêu lao nhau, loảng oảng trăm rang cạnh bờ ao, thông báo ngũ hồ hạ khách đến, từ nay có thể chẳng cần vào. Sau đó ngài tham vấn Hòa thượng Mật Vân ở Thiên Đồng đắc yếu chỉ thiền. Ngài khai pháp ở chùa Thạch Phật thôn Độn dùng Tùng Lăng. Sau khi thị tịch, nhục thân ngài được an táng ở Kính Sơn. Bài 8. Trong rừng Thi Đà, chỉ cười một tiếng, dạng biệt nghìn sai, sương bay trời chiếu, gặp phải lung linh, mắt bừng sáng tỏ, đánh mưa dẹp gió, một gậy mà thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng